Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481, Salad Linlần nghênh đón tân sinh. Salad, Pudding, Salad Linlần thứ 76 đứa bé, tại tất cả các cô gái hàng bối bên trong xếp hạng thứ 35. Tại mấy năm trước, băng hải tặc Mario liên thủ với băng hải tặc tóc đỏ đem Salad gia tộc từ đảo Hawkeye đuổi đi thời điểm mới xuất sinh không bao lâu. Hiện tại cũng bất quá mới 5 tuổi, nói đến cũng tương đương trùng hợp. Tiểu muội muội này bởi vì thêm một cái ánh mắt cho nên tại cùng tuổi huynh đệ tỷ muội bên trong rất thụ bài xích, dù cho Katakuri lại thế nào đối xử như nhau. Hắn cũng không thể đối với mấy cái mấy tuổi tiểu hài tử nghiêm túc đối đãi a. Tiểu hài tử sự tình cùng chuyện của ông lão đều là phi thường khó xử lý, mặc dù huynh trưởng các tỷ tỷ đối với nàng rất tốt, nhưng là tại cùng tuổi các huynh đệ tỷ muội trước mặt Pudding từ đầu đến cuối tương đương chịu bài xích, thường xuyên một người mình tới chỗ chơi. Cũng chính là bởi vì dạng này, thường xuyên tự mình một người trong gia tộc chạy lung tung, Pudding tại trước đây không lâu ngoài ý muốn đi vào cất giữ từ đảo Hawkeye mang đi bảo vật trong phòng chơi, quá mệt mỏi tìm một cái trái cây ăn hết, trái ác quỷ là sẽ không biến chất. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là nguyên lý gì, dù sao chính là như vậy, từ đảo Hawkeye mang tới đã qua nhiều năm, nhưng là ăn hết đằng sau y nguyên sẽ có được hiệu quả. Có lẽ không bằng nói, trái ác quỷ hương vị sở dĩ sẽ khó ăn, cũng là bởi vì bọn hắn là biến chất. Bất quá vô luận như thế nào, cơ duyên xảo hợp Pudding tiểu thư hiện tại đã là năng lực giả. Có lẽ là mệnh chung chú định, nàng nắm giữ năng lực là memo no mi năng lực. Có thể tự do rình mò sửa chữa người khác ký ức năng lực. Dị thường cường hãn, tại biết mình muội muội có được năng lực như vậy đằng sau, Katakuri lập tức ý thức được, hắn chỗ phiền não sự tình rốt cuộc có biện pháp giải quyết. Salad Linlần chỗ căm hận đã không chỉ là băng hải tặc Mario, bao quát bọn hắn, Salad gia tộc ở bên trong. E sợ hiện tại cũng đã đồng dạng là mẹ của bọn hắn mong muốn hủy diệt tồn tại. Dạng này hung bạo mẫu thân bọn hắn đã không cần cải biến thủ đoạn đã có, như vậy cũng không cần thiết kiêng kỵ. Tên tiểu quỷ này là ai a? Salad Linlần nhìn xem rụt rè trốn ở Katakuri phía sau nữ hài, cau mày nói, thật ác tâm, uy, tiểu quỷ, đem trên trán ánh mắt cho ta che khuất. Katakuri chính mình liền chịu đủ bề ngoài mang tới khổ sở, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đệ muội nhận được thương tổn như vậy. Pudding con mắt thứ ba hiện tại thoải mái bại lộ ở bên ngoài. Ngộ, nho nhỏ nữ hài một tiếng gào thét, ôm huynh trưởng chân không buông tay, mụ mụ đã không nhớ gì cả sao? Đây là Pudding, Katakuri nhẹ nhàng đem muội muội ôm vào trong ngực. Ta nhỏ nhấp muội muội, Pudding sao? Cát, đều lớn như vậy a. Ánh mắt vẫn là trước sau như một ác tâm a. Salad Linlần cười lạnh nói, "Uy, không phải để ngươi đem ánh mắt che lấp tới sao? Ngươi không nghe thấy sao? Katakuri kaka, nhỏ Pudding thật sự là bị mẹ của mình dọa đến quá sức. Tốt rồi, yên đĩnh một điểm a mụ mụ, ta mang theo Pudding tới chính là vì để ngươi trở thành một tên tốt mẫu thân." Katakuri đi đến mẫu thân mình trước người, tay nâng lấy Pudding đem nàng phóng tới Salad Linlần trước mặt. "Pudding, tới đi, đến ngươi sử dụng năng lực thời điểm." "Năng lực?" Salad Linlần sững sờ. "Katakuri, ngươi là có ý gì? Không phải đã nói qua sao? Mụ mụ, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ phải là chúng ta tốt mụ mụ." Katakuri nói như vậy. "Cái gì?" Salad Linlần y nguyên không hiểu ra sao. "Động thủ đi, Pudding." Katakuri nhẹ nhàng đẩy muội muội của mình. "Ân, ân." Pudding có chút sợ hãi đem tay nhỏ đặt tại Salus Linlan trên đầu. Năng lực phát động, ngạch, Salus Linlan kêu đau một tiếng trực tiếp ngất đi. Theo Pudding tay nhỏ từ Salus Linlan trên đầu rút ra, một đầu thật dài cuộn phim cũng bị trực tiếp từ đầu của nàng bên trên rút ra. Tiếp xuống, cái kia hung bạo tàn nhẫn Salus Linlan sẽ biến mất không thấy gì nữa. Salus gia tộc từ mẫu sắp online. Ha ha, thật sự là có ý tưởng a. Katakuri, ta đều không thể không tán dương ngươi một câu. Nước Wano, Louis mở to mắt, không tự chủ cười ra tiếng. Là dự định cứ như vậy triệt để đem không nhận khống Salus Linlan biến thành thuộc về các ngươi. Chiến lược, làm nhi tử tới nói đối xử như thế mẫu thân có phải hay không có chút quá tâm ngoan. Hắn dừng một chút, ánh mắt có chút chạy không? Bất quá, memo memo nomi sao? Đáng sợ đồ vật, vẫn là bị Salus Pudding ăn hết sao? Đây thật là đột nhiên xuất hiện kinh hỉ a. Huy, Mario, còn tại phát cái gì ngốc a? Nên xuất phát á, căn phòng bị đột nhiên kéo ra. Dylan có chút hưng phấn mặt lộ đi ra. Yến hội cũng sớm đã kết thúc. Nước Wano mới mộ phủ chính quyền ở các nơi võ sĩ ủng hộ phía dưới cũng có đầu không lộn xộn tạo. Dựng hoàn thành, ai cũng biết bọn hắn không có phản kháng băng hải tặc Mario lực lượng. Như vậy dưới loại tình huống này còn có thể có được quyền tự chủ thật đã là gặp may. Phản kháng tuyển hạng đã không tồn tại, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Louis rất thưởng thức những thứ này võ sĩ thức thời. Mãnh liệt đẳng cấp trật tự cùng đối với cường giả thuận theo. Tựa hồ là khắc vào bọn hắn thực chất ở bên trong đồ vật. Đương nhiên, không thể coi nhẹ còn có đồng dạng khắc vào bọn gia hỏa này thực chất ở bên trong. Sói hung ác cùng tàn khốc, bất quá không quan hệ. Tại hung ác sói, tại Louis trước mặt cũng chỉ có thể biến thành chó. Hôm nay là muốn đi tham quan hải lâu thạch gia công nhà máy. Thứ này mới là Louis cách băng hải tặc tóc đỏ địa bàn viễn chinh nước Wano lý do duy nhất. Không phải vậy hắn ở đâu ra thời gian bồi những thứ này các võ sĩ chơi đùa. Quốc gia này bị Kaido tai họa lại bi thảm cùng hắn căn bản không có quan hệ. Huy, Louis, thế nào? Xem ra dáng vẻ rất vui vẻ. Dylan nhìn xem vẻ mặt tươi cười Louis có chút ngạc nhiên bộ dáng. Lại có chuyện gì tốt sao? À, đại hảo sự, Louis tùy ý cười một tiếng, cho Siro lúc báo thù, đại khái sắp đến, à, Dylan sững sờ, lập tức kinh hỉ nói, đã tìm tới những tên kia ở nơi nào sao? Quá tốt rồi, đúng là âm hồn bất tán lũ hỗn đản, từ rất sớm trước đó vẫn cùng chúng ta đối nghịch, lần này nhất định phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Như vậy, Siro tên kia đại khái cũng có thể hơi vui mừng một ít đi. Ta nghĩ cũng thế, Louis gật đầu nói, như vậy những tên kia đến cùng ở đâu? Dylan mong đợi nói, không biết, không biết, ai, sao, không biết là có ý tứ gì? Ngươi đang đùa ta sao? Huy, hỗn đản, ngươi nói chuyện a? Bây giờ có thể tự do nói chuyện trời đất. Cũng chỉ còn lại Dylan một người. Thế giới này, thật sự là có đủ tịch mịch. Ngay tại lúc đó, băng hải tặc Mario công lược nước Wano đồng thời, trên đại dương bao la cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Tại hải quân nhận lấy cực lớn hạn chế hiện tại, hai cỗ thế lực đều tại ngo ngoe muốn động, mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc va chạm đến cùng nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.